Đấu chiến cuồng chiều, chương 106, kỹ thuật chi tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Caroline cười, kỹ xảo như vậy còn chưa đủ để mê hoặc cô. Gia tộc rất coi trọng sự hữu nghị của đế quốc Caesar cùng Solomon điện hạ, nhưng ngài cũng nên biết liên bang ở phương diện này quản chế phi thường nghiêm khắc. Thật ra đây chỉ là bước đầu tiên, nếu tất cả thuận lợi mà nói, ta tin tưởng theo lần này giao hàng xe lửa phù văn, nhất định có thể đánh tan tầng ngăn cách này trong lòng rất nhiều người. Một khởi đầu tốt là thành công một nửa, theo không ngừng xâm nhập hợp tác, ta tin tưởng quỹ đạo xe lửa phù văn nhất định rất nhanh sẽ phủ kín toàn bộ đế quốc Solomon. Đàm ôm ấp tình cảm, Caroline vẽ cái bánh lớn cho hắn. Trên mặt hai người đều lộ ra nụ cười sáng lạn, tựa như đều rất hài lòng, nhưng tựa như đều chưa đạt được mục đích. Gia tộc Stewart thật ra cũng có nhu cầu toàn bộ hạng mục, tuy do gia tộc tiếp nhận, nhưng có liên bang giám thị, thu nhập từ thuế cao làm cho lợi nhuận của gia tộc cũng không cao như tưởng tượng, càng nhiều là quyền tài nguyên khống chế mà thôi. Lén giao dịch khẳng định là cần thiết, chỉ là hai bên đều phải thử trước một phen trình độ của đối phương. Thật ra với cá nhân ta mà nói, ta đối với phù văn pháo càng cảm thấy hứng thú hơn. Hôm nay ở quảng trường nhìn thấy Caroline tiểu thư an bài phù văn pháo thật sự quá đồ sộ, lúc ấy ta nghĩ ở trong lòng, nếu lần sau Caroline tiểu thư đến thăm đế quốc, trong tiếp đãi của ta lại thiếu tiếng pháo rung động lòng người này, không khỏi sẽ làm ta tiếc nuối trong lòng. Solomon mỉm cười nhìn về phía Caroline. Không biết Caroline tiểu thư có thể bỏ thứ yêu thích đem mấy chục khẩu phù văn pháo kia ủy nhiệm cho ta hay không? Đương nhiên, phương diện giá cũng nhất định sẽ không khiến Caroline tiểu thư thất vọng. Solomon điện hạ, Caroline sớm biết hắn ý không ở trong lời, chỉ là cũng không ngờ lại đang có ý đồ với phù văn pháo. Phù văn pháo thuộc loại vũ khí quân dụng liên bang nghiêm khắc quản chế, gia tộc Stewart không có quyền lợi lén lút mua bán. Solomon cười cười rất sáng lạn, trên khuôn mặt anh tuấn thể hiện đủ sự chân thành, chuyên chú nhìn Caroline. Ta đương nhiên hiểu, nhưng ngài là người thông minh, cho nên ta mới đi thẳng vào vấn đề, gia tộc Stewart ở thời đại trước chính là bằng hữu với gia tộc ta, cho nên trong lần đàm phán này, đế quốc cực lực thúc đẩy lựa chọn gia tộc Stewart làm phe hợp tác, gia tộc Rothschild chúng ta xưa nay tri ân báo đáp, điểm ấy ngài hẳn là sẽ không hoài nghi chứ. Từ thời đại trước đến thời đại mới, vô luận hưng suy thành bại, danh tiếng gia tộc Rothschild chưa từng có biến cố, phần thành tín này phi thường có giá trị. Hiển nhiên đến mức độ này rồi, Caroline tìm cơ tiếp, đối phương cũng sẽ không tiếp tục dây dưa nữa, nhưng hữu nghị sẽ giảm nhiều, núi không chuyển thì nước chuyển, sẽ luôn có thời điểm cần dùng tới nhau, chỉ là phù văn pháo thuộc loại nghiêm khắc quản lý khống chế, tuy chưa tới cấp bậc vũ khí hạt nhân của thời đại trước nhưng cũng không thể đưa ra. Đương nhiên nếu gia tộc Stewart làm được trước không nói có thể thu hoạch lợi ích lớn bao nhiêu, tuyệt đối sẽ làm Rothschild gia tộc nợ một cái nhân tình cực lớn. Về phần ý kiến pháo mừng đương nhiên lừa dối, trong lòng mọi người đều rõ, không cần phải nói toạc ra. Caroline vẫn luôn trầm mặc, Solomon phi thường có kiên nhẫn chờ ở một bên, trên mặt luôn mang theo mỉm cười, rốt cuộc Caroline lộ ra một nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Solomon điện hạ, gia tộc Stewart cảm nhận được thành ý của ngài, chúng ta phi thường coi trọng hữu nghị của ngài cùng Rothschild gia tộc, chuyện này ta sẽ đưa tới tiền trưởng lão hội, ta nghĩ chuyện gì cũng sẽ có phương pháp giải quyết, chỉ cần thành ý đủ. Ngài có thể phải nán lại thêm vài ngày. Lần này hợp tác với Caesar, gia tộc Stewart cũng cực kỳ coi trọng, năm đại gia tộc liên bang, cạnh tranh lẫn nhau cũng rất lớn, ví dụ như cơ hội đem xe lửa phù văn bán cho Caesar, năm đại gia tộc đều có thực lực hợp tác với họ, nhưng gia tộc Stewart vẫn có thể từ trong đó thắng được, tranh thủ được quyền hợp tác cũng không phải là ngẫu nhiên. Theo khối đại lục di động, câu thông thường xuyên, hợp tác và cạnh tranh là tất yếu, Stewart gia tộc phải chiếm được tiên cơ. Một nhà chính trị đủ tư cách tuyệt đối không thể 100% xác định chuyện gì với ngươi, lời đã nói đến mức này, Solomon liền biết chuyện này đã thành. Vô luận thành công hay không, đều cảm kích Caroline tiểu thư nhiệt tình và hữu nghị. Nói thật lúc vừa gặp mặt còn chỉ chấn động bởi vẻ đẹp của ngài, nhưng hiện tại mới biết được so với vẻ đẹp của ngài càng rung động hơi bởi trí tuệ trong tâm. Caroline nở nụ cười đẹp. Mỹ nữ thật ra đều không thích người khác khen nàng đẹp, mà phương diện khác nhất là nữ hài tử như Caroline. Không thể không nói, Solomon là lão lái xe, vòng đàm phán thứ nhất của hai bên mục đích đã bước đầu đạt thành. Bỗng nhiên Caroline đem đề tài vòng ra. Đế quốc Caesar lấy vũ dũng lập quốc, nghĩ hẳn Solomon điện hạ càng là cao thủ trong cao thủ. Caroline mới học mấy chiêu kiếm thuật, không biết vương tử điện hạ có hứng thú luận bàn một lần hay không? Stewart tên tuổi liên bang đệ nhất kiếm, mặc dù xa ở hải ngoại, Solomon cũng thường nghe nói, chỉ là ngài có thể có chút hiểu lầm, cá nhân ta không quá thích vũ lực. Solomon hơi tỏ ra xấu hổ nói xong vẫy vẫy tay, một người mặt mang nụ cười đại nam hài nhà bên đi tới. Solomon mỉm cười nói, Phoenix là thân vệ sở trường cận chiến nhất bên cạnh ta. Caroline tiểu thư nếu có hứng thú thay ta chỉ điểm hắn một chút thế nào? Caroline thân phận cỡ nào tự mình khiêu chiến Solomon, không ứng chiến thì thôi, thế mà còn để một tùy tùng đi ra nghênh chiến, trong tùy tùng bên này nhất thời có không ít người mặt lộ vẻ nét không vui. Caroline không nói gì, trong tùy tùng đi theo bên kia đã có một nam tử trung niên đứng dậy. Tại hạ tuy nhiên không phải đại tiểu thư thủ hạ mạnh nhất nhưng cũng ngưỡng mộ uy danh đế quốc đã lâu, đang muốn lãnh giáo một phen. Caroline chỉ là muốn thử một chút thực lực đế quốc, Solomon không chịu ra tay tất nhiên tiếc nuối, nhưng có thể nhìn thấy năng lực thân vệ tinh anh dưới trướng hắn, coi như là có thể biết một góc của núi băng. Lập tức gật gật đầu, nói chiến là chiến, bên kia tùy tùng hai bên nhanh chóng tản ra, nhường ra cho hai người này một khoảnh đất lớn. Darwin Alton, thành viên cận vệ của Caroline, trọng trang chiến sĩ, một thân khôi giáp kim loại nặng nề kia ma sát lẫn nhau, vang lên soàn soạt, trong tay một thanh trọng kiếm siêu lớn dài đến một thước sáu bị hắn cầm ngang một tay ở trước ngực không chút cố sức. Tình anh tiền tuyến từng trải qua máu và lửa lịch luyện, chỉ đứng ở nơi đó, đã rất có một khí thế vững như núi cao tựa như tường đồng vách sắt không thể phá vỡ. Đối diện tóc bạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ choai choai, mặc một thân thường phục rất mỏng manh, bên hông cắm một cây kiếm nhỏ, giống như là một cây tam thật dài, thân thể nhỏ gầy đứng ở nơi đó giống như tùy tiện một trận gió cũng có thể đem hắn thổi ngã, trên mặt luôn mang theo một tia mỉm cười. Cách chương.